Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, kính tượng, canh, 1, bởi vì đều đã nhận ra không đúng, Trung Kỳ cùng Salvatore đều không có trò chuyện quá lâu, cũng đúng lúc, Nót Đầm muốn nhìn xem thê tử của mình, không thể ở bên ngoài đợi hắn thời gian dài, tại ăn uống no đủ, đem Nót Đầm sau khi đưa về. Hai người bọn họ liền trực tiếp đi đến cảnh sát thự. Điểm này cùng lúc trước kế hoạch không đồng nhất dạng. Nguyên bản Salvatore là không có ý định cùng Trung Kỳ đi lẫn vào loại này chuyện phiền toái. Nhưng lúc trước tại Nót Đầm lão trong phòng chuyện phát sinh, để cho hắn có chút lòng còn sợ hãi. Không cần ảnh tử thúc giục, hắn liền trực tiếp đuổi kịp Trung Kỳ bộ pháp. Bởi vì hắn cũng có chút lời nghĩ muốn hỏi một chút Derin giáo chủ. Ngoặc kép chấm chấm, Nót Đầm, người nói là vị kia thuế vụ quan sao? Nghe xong Trung Kỳ cùng Salvatore tự thuật, Derin giáo chủ biểu tình có chút quái dị. Người nói, hắn và hắn sắp mang thai thê tử trong nhà. Thanh Thủy phố 44 hiệu, thê tử của hắn kêu Mai Mét, là một sinh khí có chút lớn phụ nữ có thai. Trung Kỳ trong nội tâm khẽ động, truy vấn, làm sao vậy? Nơi này có vấn đề sao? Vấn đề lớn hơn, đạt được xác thực đáp án. Derin giáo chủ thấp giọng lầm bầm. Hắn nhìn thoáng qua Trung Kỳ, nhịn không được thở dài. Gia hỏa này như thế nào như vậy có thể gây chuyện a? Phân phát trong phòng những người khác, hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Mà béo giáo chủ kế tiếp lời nói, để cho Salvatore hậu tâm có chút lạnh cả người. Nót Đầm hiện tại hẳn là ở lại Billwater đường số 12 mới đúng. Hắn tân thê tử trả lại không cùng hắn kết hôn đâu. Lại càng không cần phải nói mang thai. Béo giáo chủ biểu tình có chút cổ quái nhìn thoáng qua. Trung Kỳ cùng Salvatore, đối với sau lưng địa đồ chỉ. Chẳng qua nếu như muốn nói là mang thai, kia hẳn phải là Mai Mét. Đây là nickname, tên đầy đủ của nàng là Maurice Nót Đầm. Thế nhưng nàng tại 2-3 năm trước đã bởi vì khó sinh qua đời. Ngoặc kép chấm chấm. A, nghe vậy, Salvatore nhịn không được run run một chút, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Trung Kỳ nhìn hắn một cái, hướng Derin giáo chủ truy vấn. Như vậy, Derin gia gia ngươi đối với này có đầu mối gì sao? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy này có thể là cái gì ngụy thần nghi thức sao? Theo ta được biết, hẳn không phải là. Derin giáo chủ rất nhanh lắc đầu. Hài cốt công cùng hủ phu năng lực cũng không dính đến thời gian cùng phục sinh. Hài cốt công mặc dù có để cho thi thể lại chuyển động năng lực, nhưng hai người các ngươi cũng không có khả năng nhìn không ra hoạt thi cùng người sống khác nhau. Nghe các ngươi tự thuật, có thể đạt thành hiệu quả ngụy thần là vô diện thi nhân hay là gõ chuông lão hai vị. Nhưng người của bọn hắn ở giữa thể cùng giáo hội thế lực cũng không tại Noe Vương quốc. Hơn nữa, cách chúng ta cực xa. Cho nên, chuyện này hẳn là không có quan hệ gì với thần minh. Ít nhất, có thể khẳng định không phải là cái nào đó giáo hội âm mưu. Bằng không, chúng ta nhất định có thể phát giác được. Giáo chủ các hạ nói như thế. Derin giáo chủ trong lời nói tràn ngập tự tin. Hắn đối với Trung Kỳ đối mặt, trao đổi một chút ánh mắt, lập tức béo giáo chủ mở miệng, thấp giọng dò hỏi, cần ta đi nhìn một chút sao? Tuy thái độ của hắn rất uyển chuyển, nhưng trong lời nói ý tứ lại là phi thường rõ ràng. Derin giáo chủ đây là tại hoài nghi. Nót Đầm có thể đạt được cùng vô diện thi nhân hay là gõ chuông lão có quan hệ hiến tế. Nghi thức, đây là tại không có giáo hội tham dự dưới tình huống có thể chủ động câu thông ngụy thần biện pháp duy nhất. Trung Kỳ trầm mặc một hồi, lắc đầu, trước không nóng nảy, Salvatore thì là tại rừng ở địa đồ, nhíu mày trầm tư thật lâu, nhìn xem bộ dáng của hắn, Trung Kỳ trong nội tâm khẽ động, ngươi là có ý kiến gì mà, học trưởng, ngoặc kép chấm chấm, ta có một cái ý nghĩ, John Hoan, Salvatore biểu tình thận trọng, một bên nhớ lại một bên chậm rãi nói. Ta tựa hồ trước kia nghe lão sư nói qua tương tự cái nào đó nghi thức. nhưng không phải cùng kia hai vị ngụy thần liên quan, mà là, hắn nói qua, trầm mặc một hồi, hắn tự tay, yên lặng chỉ nót đầm hai nơi ở tây khu tiếp cận lĩnh chủ phủ Thanh Thủy phố 44 hiệu. Đông khu duỗi ra khu dân thường Billwater đường số 12. Nếu như đem trung gian thương nghiệp đại đạo coi là nhất đạo tấm gương. Như vậy tại hình tròn Roseburg trong lãnh địa. Này hai nơi ở vừa vặn hoàn toàn đúng xưng. Lập tức, Salvatore chậm rãi mở miệng hỏi. John Hoan, người nghe qua, Michelangelo cái tên này sao? Nghe được Salvatore, Trung Kỳ cùng Darin giáo chủ liếc nhau. Trầm mặc nói cái gì đều không có nói. Mà một mặt khác, Salvatore vẫn tại vuốt ve địa đồ. Dùng đầu ngón tay đo đạc lấy thổ địa. Tại trên địa đồ xác nhận lấy cái gì? Hắn thấp kêu lên. Lão sư từng nói với ta. Không sai biệt lắm tại 5 năm trước. Có một vị lẫm đông công quốc rất cường đại vu sư cử hành nhất hạng cấm kỵ nghi thức. Tên của hắn gọi là Michelangelo Buonarrota. Mọi người xưng hắn vì trệ thì chi nhãn. Tuy hắn chỉ là một vị hoàng kim giai đại vu sư, nhưng rất nhiều nắm giữ tự mình chân lý các đại nhân vật cũng phải tôn kính Michelangelo đại sư, bởi vì Michelangelo đại sư đặc biệt am hiểu về mặt kính cùng thời gian yếu tố pháp thuật. Hắn có thể đem hiện thực hóa vi mặt kính, tùy ý bước vào đến cùng hiện thực mặt kính đối xứng. Thời gian đồng bộ nhưng phản hướng trôi qua đi thế giới. Cũng bất cứ lúc nào cũng là đem hai cái trong thế giới là một loại ngưng kết. Thực thể hóa, hắn tại ngưng động lại thời gian về sau. Đi qua người liền nhìn không đến hắn. Mà hắn tại đi qua tạo thành công kích. Thì hội toàn bộ đồng bộ. Kính tượng phản hồi đến hiện thực. Cho nên niên kỷ hơi lớn một chút vu sư. Chỉ cần là biết hắn năng lực. Liền không người nào nguyện ý đắc tội hắn. Nói đến đây, Salvatore hít sâu một hơi. Hắn chậm rãi nói, nhưng vị này nắm trong tay thời gian pháp thuật đại sư. Tại 5 năm trước cấm kỵ nghi thức bên trong ra một cái vấn đề lớn. Tại cuối cùng thời khắc đã thất bại. Bất hạnh vẫn lạc, trong nháy mắt này, Trung Kỳ trừng mắt nhìn. Hắn thấp thoáng ý thức được cái gì? Trung Kỳ nhìn về phía béo giáo chủ. Trong miệng phát ra thanh lãnh thanh âm. Maurice Nottdam, là từ lúc nào chết đi? 2 năm trước. Chuẩn xác mà nói, là 2 năm 6 tháng trước, khả năng còn phải lại nhiều vài ngày. Darin giáo chủ lập tức đáp, thân là giáo sĩ, trí nhớ phải ưu tú, bằng không có thể sẽ tại không biết lúc nào liền không minh bạch chết đi. Salvatore quay đầu, trong khoảnh khắc đó, Trung Kỳ từ nơi này luôn là ngơ ngác học trưởng trong mắt. Thấy được một tia lãnh tĩnh đạm mạc, tràn ngập tự tin sáng rọi chợt lóe lên. Michelangelo đại sư xác thực tử vong thời gian là 1498 năm tháng 11-30 ngày. Bây giờ thời gian là tân lịch 1503 năm tháng 12-9 ngày. Nếu như đem Maurice Nottdam khó sinh chết đi thời gian với tư cách là tấm gương, hiện tại cùng 5 năm trước kính tượng thời gian cũng chỉ thiếu kém mấy ngày. Salvatore chậm rãi nói, mà Nottdam tiên sinh cũng nói. Thê tử của hắn, còn có mấy ngày muốn chờ sanh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.